Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chờ cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát, ngay lập tức phủ lên đôi môi không chút phòng ngự nào của cô, mãnh liệt mút vào hương vị của cô. Em ngọt ngào như vậy, hương vị này chỉ thuộc về đường mật, em là đường mật. Anh đem hơi thở nóng sực phả lên mặt cô, đôi môi nóng sực cọ sát vào môi cô, nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi cậy mở hàm răng. Sau đó đem toàn bộ cái miệng nhỏ nhắn của cô mút vào trong miệng mình. Cảm giác tê dại và vui sướng bỗng chốc dậy lọc sống lưng cô. Mỗi một dây thần kinh cũng bị gợi lên khoái cảm, khiến cô nhanh chóng bị kích thích. Anh là cao thủ khiêu tình, cô thật sự đánh không lại. Hai đôi môi kể nhau, nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng dã. Muốn đẩy đầu lưỡi của cô, dây dưa với cô. Lửa tình bị anh nhen nhóm dần dần bùng cháy. Hai tay cô chẳng biết từ bao giờ đã vòng lên của anh, cảm nhận bờ môi nóng bỏng, đang dần dần hôn nóng chính mình. Dẫn sự ham muốn sâu trong cơ thể, để cô đáp trả lại nụ hôn của anh, càng thêm điên cuồng, càng thêm nóng bỏng. Đến khi một làn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, đột nhiên bừng tỉnh để anh ra. Cô xấu hổ che miệng. Tại sao cô lại có thể để mặc cho tình cảm của mình dây dưa không rõ với anh? Lần trước đã sai lầm một lần rồi, lần này không thể tiếp tục xảy ra. Trong mặt anh có hai ngọn lửa nóng, nóng đến kinh người. Nhìn anh, nhìn anh. Cô không dám nhìn anh. Đôi mắt, thủy chung nhìn chằm chằm xuống đất. Lửa tình trong mắt anh không phải dành cho cô mà là đường mật. Đường mật, em là đường mật, tại sao lại không tin anh? Tại sao không tin chính bản thân mình? Anh khổ sở gầm nhẹ một tiếng. Đời này anh chỉ yêu duy nhất một cô gái, đó chính là đường mật. Thân thể chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, mới khó có thể kìm lòng nổi như vậy. Được rồi, ngừng lại đi, đừng nói nữa. Anh muốn ở nơi công cộng này mà đem chuyện của bọn họ ra để lưu danh cho đời sau sao? Cô thở sốc để kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Xin đừng nói nữa. Lô Tư Hiền vội vàng ngậm miệng, ánh mắt lại chưa hề rời khỏi cô, tới như sợ hãi cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tôi, mặc dù cảm thấy rất hoang đường, nhưng tôi muốn tin lời anh, tôi thật sự hy vọng mình chính là đường mật. Nếu như không phải thì lòng cô rất đau, rất đau, đau đến mức như muốn vỡ tan. Em thật sự chính là đường mật. Lô Tư Hiền kích động ôm lấy cô. Hãy tin tưởng anh, tin tưởng chính mình. Trên đời này dù có ai có vóc dáng tương tự, cũng không thể nào giống nhau đến cả tính cách, hứng thú, động tác nhỏ và cả vùng mẫn cảm như vậy. Ngày vậy trong lòng cô tràn ngập hy vọng. Anh nâng mặt cô, hôn nhẹ môi cô. Anh sẽ cho em thấy em chính là đường mật. Nước mắt cảm động lặng lẽ rơi xuống gò má trắng hồng của cô. Vòng tay ôm cô càng thêm siết chặt, anh cảm thấy thật đau lòng. Anh đưa em về nhà, trở về ngôi nhà thật sự của em, gặp người thân thật sự của em. Cô vội vàng lắc đầu. Không, cô sợ. Dựa mình căn bản không phải là đường mật mà chỉ là một người giả mạo. Lộ Tử Hiền là một người si tình, có lẽ bởi vì anh quá yêu đường mật mà không muốn tin rằng cô ấy đã chết, vậy nên mới đem mình nghĩ thành đường mật. Nhưng người nhà của đường mật chắc chắn là rất rõ ràng. Nghe đến điều này, Hoàng Lưu Ly yếu ớt muốn khóc lên. Lộ Tử Hiền không hề nới lỏng vòng tay. Tại sao em phải tin tưởng anh, cũng phải tin tưởng chính mình, em chính là đường mật. Em sợ. Cô nghẹn nào nói, nước mắt mang theo chua xót tràn ra khóe mi, sau mặt vô cùng đau khổ. Anh lại cực kỳ kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, tự nhiên muốn nhìn thấu vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cô. Có anh ở đây, em không phải sợ. Anh ôm đầu cô vùi vào trong ngực mình. Nước mắt của cô khiến anh đau lòng, cô rất ít khi nào khóc. Anh vì cô mà lòng đau như cắt, chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt, không muốn cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Đường mật, một đôi mắt từ ái đẫm lệ tràn đầy chấn động. Còn là đường mật. Nước mắt của mẹ đường tuôn ra như suối trào, không cách nào ngăn lại. Bà tiến lên nắm chặt hai tay cô, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô. Con là con gái của mẹ. Bà ôm cô vào trong ngực không ngừng kích động. Trong lòng Hoàng Lâu Lê rung động, nhưng đối với người phụ nữ trước mắt cô lại chẳng có bao nhiêu cảm giác quen thuộc. Mẹ đường vội vàng lau nước mắt, vẻ mặt cha đường cũng tràn ngập vui mừng. Lô Tử Hiền nói cô bị mất trí nhớ nên không biết bọn họ. Mẹ đường không vì con gái đáng thương mà rơi nước mắt một lần nữa. Hoàng Lâu Ly cảm thấy mất tự nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lô Tư Hiền, tự nhớ bất kể lúc nào cũng có thể rời đi. Cha đường đưa Hoàng Lâu Ly về phòng mình xem một chút. Căn phòng đường mật vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ đường kích động đem tất cả những cuốn album cũ đưa cho Hoàng Lâu Ly nhìn. Mỗi một tấm hình đều mang theo một câu chuyện cũ. Bà không ngừng kích động kể lại, vừa nói vừa thỉnh thoảng chú ý sắc mặt của Hoàng Lâu Lê. Cô đang cố gắng hồi tưởng lại, nhưng mà cũng không thể nhớ nổi sàn điều gì. Mẹ Đường muốn giữ cô lại một hôm, hy vọng có thể hàn huyên với cô nhiều thêm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net